sắc đẹp khó cưỡng, quyển 4, góc truyện audio.com. Phó Lưu Âm dĩ nhiên không để bụng lời anh nói. Mục Kính Sâm đôi khi nói chuyện là như vậy, không cho người nói lại được, dù sao da mặt cô cũng chẳng dày bằng anh. Nhất định trong nhà Triệu Hiểu đã gặp chuyện khó rồi, có thể là có bà con muốn vào tinh cảng, cậu ấy cũng thấy ngại nếu mở lời với mình. Quên đi, Phó Lưu Âm nghĩ thầm, dù sao mai sẽ đi học, đến lúc đó hỏi lại Triệu Hiểu vậy. Mục Kính Sâm đứng dậy, tay chụp bả vai Phó Lưu Âm, đi, xuống lầu ăn cơm đi. Được, hai người đi xuống lầu, Lăng Thời Ngâm cũng ở đó. Cô ta bây giờ rất ít nói, từ sau sự tình lần trước thái độ của bà Mục với cô ta cũng rất lạnh nhạt, cô ta ở trong cái nhà này càng thêm nhàn rỗi. Phó Lưu Âm và Mục Kính Sâm ngồi xuống, người làm đã chuẩn bị cơm xong. Bà Mục nhìn Phó Lưu Âm và Mục Kính Sâm, Kính Sâm, các con tính khi nào làm lễ cưới? Vẻ mặt Mục Kính Sâm khẽ thay đổi, Mục Thành Quân theo bản năng nhíu mày lại. Dù sao đây là lại chuyện quá đỗi bình thường, Mục Kính Sâm và Phó Lưu Âm đã lấy giấy hôn thú, đương nhiên phải làm lễ cưới, có điều phản ứng lần này của hắn cũng là ngoài dự kiến. Phó Lưu Âm lập tức bị những lời này dọa sợ, lễ cưới. Cô không nghĩ tới chuyện làm lễ cưới với Mục Kính Sâm, càng không nghĩ tới chuyện sẽ tiếp tục suốt mãi mãi với anh. Cô nghĩ, dự định Mục Kính Sâm cũng như vậy. Phó Lưu Âm một mình ăn cơm, vấn đề này nên giao cho Mục Kính Sâm trả lời. Mục Kính Sâm nhìn người phụ nữ bên cạnh, vẻ mặt bỗng nhiên có vài phần nghiêm túc, lễ cưới. Vấn đề này, nói thật anh vẫn chưa nghĩ tới, nhưng nếu nghĩ cẩn thận, lại cảm thấy rất thú vị. Khóe miệng anh giãn nụ cười, sau đó nhìn về phía bà Mục, mẹ, không phải mẹ dành chọn ngày hoàng đạo nhất sao? Mẹ xem ngày đi ạ. Phó Lưu Âm chợt dừng động tác nhai nuốt trong miệng, cô kinh ngạc mà nhìn về phía người đàn ông bên cạnh mình. Bà Mục múc chén canh, múc xong, để chén canh tới trong tầm tay Mục Kính Sâm, 2 tháng nữa đi, trong tháng đó có mấy ngày hoàng đạo, thời gian 2 tháng vẫn kịp để chuẩn bị hôn lễ. Lăng Thời Ngâm ngồi đối diện Phó Lưu Âm, tay cô ta bấu vào chân mình, nhà họ Mục đây là muốn triệt để công khai thừa nhận Phó Lưu Âm đúng không? Dù không ít người đã biết quan hệ của Mục Kính Sâm và Phó Lưu Âm, nhưng chung quy vẫn chưa thông báo với bên ngoài, nếu sau nhà họ Mục không e dè mà lo chuyện đám cưới, e là toàn bộ Đông Thành đều biết nhà họ Mục còn mợ hai nữa đúng không? Đến lúc đó, bọn họ sẽ lấy hai cô con dâu nhà họ Mục mà so sánh. Trước kia Lăng Thời Ngâm hoàn toàn không để Phó Lưu Âm vào mắt, nhưng bây giờ cô ta còn lại được cái gì chứ? Nhà họ Lăng cả cái vỏ rỗng cũng đã không còn, mà cô ta thì sao, ra vào nhờ vào một cái xe lăn, cô ta không cam lòng bị người ta so sánh như vậy. Nhưng chuyện đám cưới cô ta có thể xen được gì? Mục Thành Quân cũng vậy, trong lòng lại bị nỗi chua xót khổ sở chợt đến, rất khó chịu. 2 tháng, Mục Kính Sâm miệng nói, đầu tựa như đang suy tư gì, thời gian chắc là đủ. Tay Phó Lưu Âm cầm đũa hơi run run, Mục Kính Sâm thế này là có ý gì? Chẳng lẽ anh đã quên bọn họ chỉ giao hẹn thời gian 1 năm thôi sao? Đủ là được, khóe miệng bà Mục hơi cong lên, trong nhà đã lâu không có hỷ sự. Phó Lưu Âm đột nhiên để đũa xuống bàn, con không cần đám cưới. Cô thốt ra lời này, tầm mắt mọi người đồng loạt ngó qua. Bà Mục tựa như không nghe rõ, âm, con nói cái gì? Con, không cần đám cưới. Phó, góc truyện audio.com. Lưu Âm lặp lại, sắc mặt Mục Kính Sâm khẽ biến đổi, mọi người đang hứng khởi bừng bừng bàn bạc chuyện em không thích. Mục Kính Sâm, anh biết rõ chúng ta thế nào, đôi mày Mục Kính Sâm động đậy, khóe mắt khơi lên mấy phần nghiêm túc và không vui. Tầm mắt anh nhìn chằm chằm vào cô, u ám đang tụ lại nơi đáy mắt, như thể chỉ cần Phó Lưu Âm nói thêm câu nữa sẽ có thể khiến anh giận tím mặt. Thế nhưng Phó Lưu Âm chung quy không muốn chuyện này không rõ ràng, chuyện đám cưới cứ bỏ đi, em không muốn hình thức. Mục Kính Sâm, chắc chắn anh cũng không muốn đúng không? Từ khi nào em lại có thể cân nhắc tới tâm tư của tôi thế vậy? Mục Kính Sâm hỏi lại, ngữ khí của hai người hơi không đồng nhất, bà Mục tra ra được chút manh mối, ánh mắt bà ta nhìn tới nhìn lui trên khuôn mặt bọn họ, chẳng lẽ giữa các con còn có chuyện gì mẹ không biết? Phó Lưu Âm cắn chặt cánh môi không nói, sắc mặt Mục Kính Sâm cũng chẳng tốt chỗ nào, tâm tình đang tốt đẹp liền vậy bị phá hỏng như vậy. Cái gì mà chuyện đám cưới thôi cứ bỏ đi. Bà Mục để bàn tay lên cổ tay Mục Kính Sâm, Kính Sâm, hôm nay trước mặt cả nhà, mẹ hỏi con một câu, con trả lời đàng hoàng. Câu gì ạ? Ánh mắt bà Mục sau đó rời tới trên gương mặt Phó Lưu Âm, con và âm kết hôn, là kế sách tạm thời, hay là muốn đi cùng con bé cả đời? Đáy mắt Mục Thành Quân có một luồng sáng rất nhỏ nhảy lên, hắn không giấu vết ngẩng mi mắt lên. Người đàn ông phía đối diện cũng không ngờ vấn đề bà Mục hỏi lại sắc bén như vậy. Mục đích ban đầu đi làm giấy kết hôn chắc chắn là để có thể thuận lợi kế thừa di sản, còn chuyện cả đời. Thấy anh không nói lời nào, bà Mục lại nói tiếp, nếu các con chỉ vì di sản mà đạt được thỏa thuận gì đó, vậy chuyện này mẹ cũng sẽ mặc kệ, nhưng thực sự theo lời mẹ khuyên các con vẫn nên mau chóng kết thúc loại quan hệ này đi. Dù sao nếu tiếp tục chậm trễ như vậy, đối ai cũng đều không tốt. Bà Mục nói xong câu đó thì buông tay ra, dựa ra sau. Mục Thành Quân nhìn ra, bà Mục là người không dễ dàng không tức giận, có điều cái này. Bà đã bị suy nghĩ nào đó của chính mình dọa rồi. Dù ngay từ đầu bà ta không muốn chấp nhận Phó Lưu Âm, dù gì thằng anh Phó Kinh Xanh và Mục Thành Quân có thù oán. Có điều gạo đã nấu thành cơm, bây giờ bà ta quả thật đã coi Phó Lưu Âm thành con dâu mình. Thế nhưng thái độ của hai người bọn họ thì sao? Bà Mục gắt gao nhìn Mục Kính Sâm chăm chú, dưới bầu không khí khẩn trương như vậy, ngay cả Mục Thành Quân và Lăng Thời Ngâm cũng đang nín thở. Ai cũng có tâm tư của mình, nhưng tâm tư của mỗi người có thể thành hay không đều phải xem Mục Kính Sâm. Mục Kính Sâm đột nhiên cười, mẹ nói gì vậy? Hôn nhân đại sự há có thể là trò đùa, cái gì mà vì tài sản mà đạt thỏa thuận, âm ở bên con cũng không phải một ngày hai ngày. Tính tình con mẹ cũng không phải không hiểu, con làm việc cũng không qua loa kết hôn nếu không phải vì cả đời, chẳng lẽ chỉ là lập gia đình tạm bợ thôi sao? Mục Thành Quân nghe vậy, trong mắt có chút mất mát. Còn Lăng Thời Ngâm lại hung hăng chừng mắt nhìn Phó Lưu Âm một cái, có điều lực chú ý của Phó Lưu Âm cũng không đặt trên người cô ta, cũng sẽ không nhìn thấy ánh mắt đó của cô ta. Sắc mặt căng thẳng của bà Mục cuối cùng khẽ thả lỏng, xem ra, là mẹ suy nghĩ nhiều. Thật sự là mẹ suy nghĩ nhiều. Phó Lưu Âm há miệng muốn nói chuyện, Mục Kính Sâm không khỏi rời tầm mắt trong cái liếc. Góc truyện audio.com, mắt kia không có sự ôn tồn, mà là lấp đầy sự cảnh cáo. Lời của cô mắc trong cổ họng. Lăng Thời Ngâm dương cánh môi, con thấy bộ dạng âm có chuyện muốn nói thì phải. Mục Kính Sâm đưa tay nắm bàn tay Phó Lưu âm đương nhiên là tán đồng lời tôi nói. Không phải, Phó Lưu Âm buột miệng thốt ra. Mục Kính Sâm trong mắt lạnh lùng, Phó Lưu Âm đón lấy ánh mắt anh, Mục Kính Sâm, nếu thật sự tới ngày kia, rất nhiều chuyện cũng sẽ giấu không được. Đến khi qua một năm, cô sẽ rời Mục ra, đến lúc đó còn có thể giấu được ai chứ? Bà Mục lần thứ hai mở miệng. Hai đứa các con nói rõ ràng, chẳng lẽ suy đoán của mẹ là sự thật, Lăng Thời Ngâm thích hợp thêm lừa, cô gả vào nhà họ Mục là phối hợp với lão nhị diễn kịch sao? Tôi lúc trước đã thấy thật kỳ quái các người sao lại bỗng nhiên làm giấy kết hôn? Mục Kính Sâm cười lạnh, chị dâu, có phải chị cả ngày ở nhà không có việc gì làm nên thích suy nghĩ lung tung? Chẳng lẽ không phải sao? Mục Kính Sâm nắm chặt bàn tay nhỏ của Phó Lưu Âm, rất nhiều chuyện âm nói không giấu được nhưng giữa tôi và cô ấy chẳng có chuyện gì gạt mọi người. Vậy thì là gì chứ? Bà Mục truy vấn, tầm mắt Mục Kính Sâm buông xuống trên gương mặt hơi trắng bệch của người phụ nữ, cô ấy không muốn tổ chức đám cưới bởi vì cô ấy là em gái Phó Kinh Xanh. Con không muốn cô ấy mang thân phận này, con vẫn luôn định để cô ấy hoàn toàn tách rời quan hệ với Phó Kinh Xanh. Cô ấy sợ nếu cử hành hôn lễ chuyện này sẽ không giấu được. Trong lòng Phó Lưu Âm đột nhiên cả kinh, cái gì mà tách rời quan hệ. Mục Thành Quân gắp đồ ăn cho Lăng Thời Ngâm, người ngồi bên cạnh Lăng Thời Ngâm thụ sủng nhược kinh. Người đàn ông thua đũa lại, cậu muốn Phó Lưu Âm tách rời quan hệ với Phó Kinh Xanh. Phải, môi Phó Lưu Âm run, cô muốn nói, ý không tốt lại tràn ngập ánh mắt người đàn ông, lần này không hề cảnh cáo, mà là trực tiếp có ý uy hiếp. Cô không dám tùy tiện nói. Mục Kính Sâm nhìn thấy cô cắn chặt môi mới vừa lòng mà nói. Âm vẫn luôn muốn đi thăm anh, là con không chịu. Con muốn cho cô ấy một thân phận sạch sẽ từ nay về sau, để cô ấy không còn là em gái Phó Kinh Xanh. Lời này của anh quá rõ là nói cho cô nghe mà, nếu cô còn dám nói bậy thì cũng đừng mong gặp lại Phó Kinh Xanh. Phó Lưu Âm rũ mi mắt không hề nói gì. Tách rời quan hệ, đây có lẽ là trò cười hay nhất Lăng Thời Ngâm từng nghe, vừa nhớ tới cái tên Phó Kinh Xanh này, cô ta đã hận đến ngứa răng. Huyết thống thân tình, sao có thể nói tách là tách được chứ? Chỉ cần trên pháp luật không thừa nhận, còn chuyện bên ngoài nói, tôi có biện pháp cho bọn họ cả đám đều câm miệng. Lăng Thời Ngâm cảm thấy khớp hàm mình đều đang run rẩy. Anh mình rõ ràng vì Phó Lưu Âm mà chết, nhưng mà bây giờ, Phó Lưu Âm không những một chút trách nhiệm cũng không có, còn ở nhà họ Mục đè đầu cô ta. Sau này một khi hoàn toàn thừa nhận thân phận mợ hai nhà họ Mục của cô ta. Lăng Thời Ngâm không dám nghĩ tiếp, cô ta nắm chặt nắm tay lại. Bà Mục trầm ngâm một lúc lâu, bỗng nhiên mở miệng, đây cũng là cách chung quy âm là người nhà họ Mục chúng ta. Tầm mắt bà ta sau đó nhìn sang Mục Thành Quân, có điều lão đại. Con, Mục Thành Quân lấy lại tinh thần, con làm sao cơ? Tê rong lòng con, có nghĩ gì khác không? Dù sao Mục Thành Quân cũng là vì Phó Kinh Xanh mà bị thương, thù như thế, ai có thể bỏ xuống chứ? Mục Thành Quân nhìn Phó Lưu Âm phía đối diện, em ấy là phụ nữ. Góc chuyện audio.com, còn có thể lôi em ấy ra làm gì sao? Huống hồ, những chuyện đó là Phó Kinh Xanh làm, không quan hệ tới em ấy. Thành Quân, Lăng Thời Ngâm kéo kéo ống tay áo Mục Thành Quân, người đàn ông không chút nhìn cô ta, đẩy tay cô ta ra. Phó Lưu Âm ngơ ngẩn nhìn chằm chằm cái chén trước mặt cô, không còn muốn ăn chút nào. Bà Mục ăn cơm xong, nói với Mục Kính Sâm, các con tự bàn bạc đi, xác định ngày rồi thì nói mẹ biết. Vâng, bà Mục đẩy ghế dựa ra chuẩn bị đi, Lăng Thời Ngâm cũng ngồi không nổi nữa, mẹ muốn đi đâu? Mẹ vào vườn dạo một chút, con đi với mẹ, bà Mục nhìn cô ta cũng chưa nói gì, Lăng Thời Ngâm đã mau đuổi theo. Mục Kính Sâm nhét đũa vào tay Phó Lưu Âm, ăn cơm cho tôi. Cô trừng mắt nhìn anh một cái, Mục Thành Quân thấy hết vội rời đề tài đi, lão nhị có chuyện anh cần phải nói với cậu. Sao vậy, anh nghi cái chết của chết không phải đơn giản chỉ là tai nạn xe. Mục Kính Sâm sắc mặt lạnh lùng, cái gì? Anh em nhà họ Mục hai người nói chuyện vẫn không né Phó Lưu Âm, Mục Kính Sâm thấp giọng hỏi. Anh, có phải anh tra ra gì không? Đoạn đường ba xảy ra tai nạn xe có camera theo dõi, anh đã xem, cứ cảm thấy tai nạn xe này thực sự lạ lùng. Mục Kính Sâm cũng nhớ rõ cảnh kia. Sau khi Mục Triều Dương chết, anh và Mục Thành Quân đã coi qua camera tại hiện trường vụ tai nạn. Trái tim khi ấy như bị xẻo đau, bọn họ nhìn thấy xe mất kiểm soát mà va tới đụng tới, cuối cùng làm chiếc xe Mục Triều Dương ngồi bị đụng tới biến dạng nghiêm trọng. Anh đã lấy camera theo dõi hiện trường, nghiên cứu cẩn thận không ít lần rồi. Ngữ khí của Mục Thành Quân nghiêm túc, tài xế chiếc xe chạy trước đột ngột đánh tay lái, theo lời hắn nói là vì mệt nên ngủ gật, lúc giật mình mở mắt thấy sắp đâm vào con lươn, nên mới đột ngột đánh xe qua bên cạnh. Xe Mục Triều Dương ngồi ngay phía sau, lúc ấy tài xế đã đạp phanh lại, nhưng đụng xe là không thể tránh khỏi. Mục Triều Dương ngồi phía sau xe, lúc xe va chạm ông ta vẫn chưa bị trọng thương, nhưng chiếc xe lớn chạy đằng sau phanh lại không kịp liền đụng tới, vài chiếc xe đằng sau nữa cũng đụng văng ra ngoài với lực vô cùng mạnh, xe của Mục Triều Dương bị đẩy kẹp ở giữa đến khi bị kẹp bẹp hoàn toàn. Lúc Mục Triều Dương được đưa ra thì đã không còn, sự việc này được định thành tai nạn ngoài ý muốn, và đơn giản chẳng qua chỉ là một tai nạn xe cộ mà thôi. Mục Thành Quân nhìn người em trai ruột ở đối diện, hắn tiếp tục nói. Lái xe mệt một lý do hay làm sao? Anh phát hiện được gì? Từ khi ba mất đến nay, anh đã không dưới mấy chục lần đi tìm tên tài xế nói mình lái xe bị mệt kia thế, nhưng hắn rất cứng miệng, cắn chặt không chịu nhả. Mục Kính Sâm dựa nửa người trên ra sau, giọng nói âm trầm, đó là đương nhiên, có cắn chặt thì chuyện này mới là ngoài ý muốn, nếu loại trừ tai nạn xe, đó chính là có ý mưu sát. Phó Lưu Âm xoay người cả kinh, loại chuyện này cũng thật đáng sợ. Gần đây, anh đã nhờ người bạn lấy một cuốn camera khác. Mục Thành Quân nói đến đây, quanh người như bao phủ một tầng khói mù, ngón tay hắn gõ mạnh mấy cái xuống bàn. Anh dám khẳng định tên kia tuyệt đối không phải vì lái xe mệt, chuyện này tuyệt đối không phải ngoài ý muốn. Bàn tay Mục Kính Sâm nắm lại không khỏi nhìn ra ngoài. Bà Mục đi tản bộ vẫn chưa về, hai anh em đều không muốn nói chuyện này cho bà ta vào lúc này, chính vì sợ lại gợi lên chuyện thương tâm cho bà Mục. Ngoài mặt đây là tai nạn xe cộ liên hoàn, nhưng xem góc chuyện audio.com, camera ở những đoạn đường khác mấy chiếc xe theo sau xe ba vẫn chính là mấy chiếc đó. Mục Kính Sâm đã hiểu rõ, nói cách khác, anh không nói được nữa, tiếng nói bỗng nhiên bị mắc nghẹn. Anh quan sát rồi, mấy chiếc xe kia tuy cũng có lúc không chạy chung đường, nhưng khoảnh khắc xảy ra tai nạn xe chúng là chiếc này nối chiếc kia tới. Đương nhiên, xe chạy trên đường, rất nhiều yếu tố không chắc chắn được, có mấy chiếc xe khác muốn chuyển làn nhưng đều bị mấy chiếc theo sau ba không cho. Đây chẳng lẽ không phải điểm đáng ngờ lớn nhất sao? Lời họ nói Phó Lưu Âm lần lượt nghe lọt hết vào tai, đối với loại chuyện này, cô cũng không hiểu, nhưng nghe vào trong lại khiến người ta thấy kinh hồn bạt vía. Những cái đó tài xế đâu? Tìm chúng rất dễ, có điều không kẻ nào đi thừa nhận. Mục Kính Sâm cười lạnh không thừa nhận. Nếu thật là bọn chúng làm, em có cách làm cho chúng mở miệng. Mục Thành Quân gật đầu, tốt, anh phụ trách tìm mấy kẻ đó, chuyện còn lại giao cho cậu. Được, Mục Kính Sâm vừa dứt lời, ngoài nhà truyền đến một những tiếng nói chuyện. Bà Mục tản bộ xong quay về, hai anh em ăn ý không lên tiếng nữa. Mục Kính Sâm dẫn đầu đứng dậy, em ăn xong rồi. Phó Lưu Âm vội buông đũa trong tay, theo anh đi ra ngoài. Hai người quay lên lầu, đi vào phòng, Phó Lưu Âm đóng cửa lại, anh nói cho tôi tách rời quan hệ với anh tôi, có ý gì? Chẳng lẽ em phải làm em gái hắn? Tôi vốn dĩ chính là em gái anh ấy, em gái ruột. Mục Kính Sâm ngồi xuống mép giường, ánh mắt ngẩng lên, ngữ khí hùng hổ dọa người, nếu em là em gái hắn, em cả đời cũng đừng nghĩ tới chuyện ngẩng đầu được. Anh tôi đã làm chuyện sai, là anh ấy không đúng, nhưng anh ấy đã phải chịu trừng phạt thích ứng rồi. Cái gì là trừng phạt thích ứng? Hắn cũng không vì vậy mà phải đền mạng, không đúng sao? Phó Lưu Âm nắm chặt hai bàn tay trắng như phấn sau đó tiến lên, anh là cảm thấy pháp luật không công bằng sao? Phó Lưu Âm, sao em gàn bướng hồ đồ như vậy? Em không nhìn ra tôi là đang muốn tốt cho em sao? Tôi ở trên đời này chỉ có anh trai là người thân, anh còn làm tôi tách rời quan hệ với anh mình. Mục Kính Sâm lạnh lùng ngắt lời cô, tôi đây thì là gì của em? Cô lắc đầu, anh không có quyền thay tôi quyết định những việc này. Tôi đã quyết định cho em rồi, Phó Lưu Âm, từ nay về sau, em không phải em gái Phó Kinh Xanh, cột thân thích của hắn cũng sẽ không có tên em. Phó Lưu Âm cắn chặt khớp hàm, tôi muốn gặp anh tôi. Em mơ đi, đã nhiều ngày cho tới tận giờ cô luôn nơm nớp lo sợ, cô không chỉ một lần nói bóng gió rằng mình muốn gặp Phó Kinh Xanh, nhưng Mục Kính Sâm luôn không cho. Trước mặt người nhà họ Mục, cô cả ngày như đeo mặt nạ, cô vô tâm vô phế mà sống, cô thậm chí ra vẻ ngoan ngoãn thế nhưng những thứ đó cũng vô dụng. Mục Kính Sâm không những không cho cô gặp anh mà còn muốn bọn họ vĩnh viễn đoạn tuyệt qua lại. Phó Lưu Âm nhịn xuống, không nhẫn được cũng phải nhẫn. Còn có mấy tháng nữa thôi, thời gian trôi qua luôn thật sự mau. Tôi không cần anh bận lòng thay mấy việc đó, anh chỉ cần nhớ cuộc hôn nhân của chúng ta đến ngày nào là được. Em có ý gì? Mục Kính Sâm biết rõ còn hỏi. Anh muốn chờ đến ngày ly hôn ngày mới ngả bài với người trong nhà, tôi đồng ý. Anh thế nào cũng được, chỉ cần anh nhớ được ngày đó. Mục Kính Sâm cự người đứng dậy, anh đứng trước mặt Phó Lưu Âm, em nghĩ tôi một hai muốn trói buộc em phải không? Trong cuộc hôn nhân này, em rất ủy khuất, tôi, gocchuyenaudio.com, không có nói anh trói buộc tôi, cũng không nói tôi bị ủy khuất, chỉ là thời gian một năm là do chúng ta lúc trước đã nói xong xuôi. Khóe miệng Mục Kính Sâm bỗng nhiên nở nụ cười, có ký hợp đồng sao? Cái gì, giấy trắng mực đen mới giữ lời, em có chứng cứ sao? Phó Lưu Âm nhìn về phía người đàn ông trước mặt, Mục Kính Sâm cười càng thêm đắc ý, em nhớ rồi chứ, ly hôn không phải một mình em định đoạt. Anh không muốn ly hôn, vì cái gì tôi phải ly hôn? Phó Lưu Âm bắt lấy cánh tay Mục Kính Sâm, lúc trước anh không phải nói như vậy. Phó Lưu Âm, rời khỏi Mục gia với em có gì tốt? Cô ngơ ngẩn nhìn chằm chằm sắc mặt người đàn ông, đúng vậy, cô cũng nói không nên lời. Phó Lưu Âm buông tay ra, cô muốn đi gặp Phó Kinh Sinh cũng không khó, mấu chốt chính ở chỗ Mục Kính Sâm có cho cô gặp hay không, có thể đứng giữa ngăn trở hay không. Phó Lưu Âm cắn răng, nhịn cơn giận xuống. Cô phải nhẫn, cô vẫn luôn nhịn như vậy, sẽ kiên nhẫn được đến lúc Mục Kính Sâm mọi chuyện đều chịu theo cô phải không? Phó Lưu Âm ngồi xuống mép giường, đè nén toàn bộ cơn nóng giận, cô không muốn khắc khẩu với Mục Kính Sâm. Người đàn ông xoay người nhìn về phía cô, tay nâng cầm cô lên, tới khi được một năm, có phải em lại muốn động tâm tư khác? Tôi động tâm tư gì? Phó Lưu Âm hỏi lại. Mục Kính Sâm khom lưng xuống, tầm mắt để ngang với cô, em có thể nghĩ được như vậy là tốt nhất. Mục Kính Sâm, anh không muốn ly hôn là muốn cùng tiếp tục với tôi sao? Chẳng lẽ anh thật sự tính cùng tôi sống cả đời sao? Môi người đàn ông mím lại, không đáp được. Cả đời, dài lâu biết cỡ nào? Phó Lưu Âm luôn hỏi anh như vậy, lòng mong muốn bỏ đi của cô càng ngày càng bức thiết, nhưng còn Mục Kính Sâm thì sao? Lòng không muốn buông tay cũng càng ngày càng bức thiết. Mục Kính Sâm không hiểu, Phó Lưu Âm ở lại đây thì có gì không tốt? Nhà họ Mục có thể cho cô những ngày khổ sở hay sao? Cho cô cuộc sống ăn ngon mặc đẹp không nói, còn có thể bảo vệ cô chu toàn, nếu cô rời khỏi Mục gia cô có thể đi đâu, có thể làm gì? Anh muốn cho cô phủi sạch quan hệ với Phó Kinh Sinh, thật sự hoàn toàn là suy xét cho cô. Bất luận cô tiếp tục ở Mục gia hay bỏ đi, chỉ cần trên người còn mang danh em gái Phó Kinh Sinh, Phó Lưu Âm cũng đừng mơ có ngày thái bình. Hai người ai cũng không nói chuyện nữa. Có một số việc cứ như một vùng cấm, một khi đã chạm đến, cũng không ai có thể tránh khỏi loại đau đớn tới tận xương tủy này. Hôm sau, Phó Lưu Âm rửa mặt xong đi xuống lầu, cô cầm ba lô đi vào căn tin. Lăng Thời Ngâm ngồi trước bàn ăn, cô ta nhìn Phó Lưu Âm chằm chằm cho đến lúc cô ngồi xuống. Phó Lưu Âm cầm miếng bánh mì trên bàn, nhìn tôi vậy làm gì? Phó Lưu Âm, nếu cô có khí phách thật thì tôi chờ ngày cô với lão nhị ly hôn. Tâm thần, Lăng Thời Ngâm không để bụng, ngược lại khẽ cười, nói. Chuyện của anh cô nhẫn nhịn vất vả lắm nhỉ? Trên mặt Phó Lưu Âm không có biểu tình gì dư thừa, cô với tôi cũng nhẫn nhịn vất vả lắm nhỉ. Đúng, Lăng Thời Ngâm không chút do dự nói. Phó Lưu Âm vừa ăn sáng, vừa đứng dậy, vậy cô cứ tiếp tục mà chịu đựng, cắn răng mà chịu đựng đi. Cô bước nhanh ra ngoài, trong lòng buồn phiền kinh khủng, cũng không có tâm tư nói gì vô nghĩa với Lăng Thời Ngâm nữa. Đi vào trường, Triệu Hiểu vẫn chưa tới. Phó Lưu Âm lấy sách vở ra. Lúc tiếng chuông vào học đã reo rồi, Triệu Hiểu mới vào từ lối sau lớp. Tiết đầu tiên là tiết của Diệp Thiệu Dương. Góc truyện audio.com. Phó Lưu Âm giơ tay chọc chọc Triệu Hiểu, cô ấy không quay đầu lại, chỉ lắc lắc. Trong lòng cô sốt ruột, không đợi được tới lúc tan học, Phó Lưu Âm đã gửi tin nhắn cho Triệu Hiểu. Triệu Hiểu lấy di động ra nhìn, nhưng không trả lời cô. Tiết học cuối cùng cũng kết thúc, Phó Lưu Âm thấy Diệp Thiệu Dương đi ra rồi, cô vội kéo cánh tay Triệu Hiểu, Triệu Hiểu. Cô bạn ngồi trước ngó lại, vành mắt hơi đỏ, sắc mặt trắng bệch một bộ dạng mất hồn mất vía. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì, cậu nói cho tớ đi. Bây giờ không tài nào nói, chờ giữa trưa đi. Phó Lưu Âm lờ mờ cảm thấy bất an. Cuối cùng cũng qua được một buổi sáng, cô kéo Triệu Hiểu về phía ký túc xá. Trở lại ký túc xá, Phó Lưu Âm đóng cửa lại, giờ có thể nói rồi chứ. Triệu Hiểu ngồi ở mép giường, tay ôm mặt gì cũng không nói, chỉ khóc thế này lại làm Phó Lưu Âm lo lắng, cậu nói chuyện đi chứ. Âm âm, tớ sợ lắm, sau này tớ phải làm sao bây giờ đây? Cậu nói chuyện trước, đừng khóc. Phó Lưu Âm ngồi xuống cạnh Triệu Hiểu, giữ tay cô ấy lại, dù có chuyện động trời gì tớ cũng giúp cậu cùng nghĩ cách. Tớ có thai rồi, đầu Phó Lưu Âm nổ ầm một tiếng, suy đoán của Mục Kính Sâm thế mà lại là thật. Không, không thể nào chứ, cậu với ai? Tớ là nói, đứa trẻ trong bụng cậu, là của ai? Triệu Hiểu khóc đến đỏ bừng mắt âm âm, tớ sợ lắm, lỡ bị trường biết thì sao bây giờ? Còn ba mẹ tớ, họ sẽ đánh chết tớ, nhưng cậu nói thật đi, đứa bé là của ai? Triệu Hiểu do dự, cô ấy há miệng thở dốc rồi vẫn nói. Hàn Cảnh, cái gì? Phó Lưu Âm hoàn toàn ngây ngốc, Triệu Hiểu càng khóc giữ tay bắt lấy cánh tay Phó Lưu Âm âm âm, tưởng phu nhân không phải chị cậu sao? Chị ấy là bác sĩ bệnh viện Tinh Cẳng, cậu giúp tớ đi. Tớ định lén bỏ đứa bé, chuyện này không thể cho bất cứ ai biết được đâu. Cách chương.